Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 731, mạnh nhất đăng tràng. Hừ, người nếu là cái nam nhân, liền tướng họ báo lên. Đến lúc đó ai thắng ai bại, còn chưa biết được. Công Tôn Bất Cụ hừ lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, đầy mặt đều là vẻ tự tin, phảng phất đánh bại Vương Khai là một kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình đồng dạng. Bộ dáng như thế, ngược lại là dẫn tới Vương Khai rất là tò mò. Rất kỳ quái, hắn đến cùng là nơi nào tới lực lượng đâu? Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ngưu Già Thiên, bá, nghe thấy lời ấy, Công Tôn Bất Cụ ánh mắt ngẩn ngơ. Thật lâu mới là phản ứng lại đây. Khiếp sợ không thôi trừng mắt Vương Khai. Hoảng sợ nói, thế gian lại còn có như thế danh tự. Người không phải là đang đùa ta đi. Châu họ cũng không sai. Nhưng cái này che trời, khi thật hiếm thấy rất. Bản thiếu gia đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngưu Già Thiên ngươi Ngưu đại gia là vậy. Hiện tại tính danh ngươi đã biết. Như vậy, liền thi triển ra ngươi vô thượng thần công a. Vương Khai nhếch miệng, tùy ý cười nói. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai cho rằng này Công Tôn Bất Cụ thật là có bản lĩnh thời điểm, đã thấy hắn khuôn mặt phủ lên sán lạn ý cười, nhếch miệng cười nói, ta không sẽ cho ngươi thấy rõ ta tu vi thật sự cơ hội. Cho nên, trận chiến này, nhưng bỏ qua, ngọa tào, cái quỷ gì, náo loạn nửa ngày, con hàng này lại là cái miệng cọp gan thỏ nhuyễn chân tôm. Như vậy, trước đó cường ngạnh, đều là đăng trang bước đó sao? Vương Khai lập tức trợn mắt hốc mồm, cảm thấy cũng là tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Bất quá, đối cái này Công Tôn Bất Cụ, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú bắt đầu. Cho dù hắn là chứa ngưu bức, nhưng có thể giả bộ đến tình cảnh như thế, còn thật là chưa thấy qua mấy cái. Dù sao, trước đó mình lúc nào cũng có thể muốn tính mạng hắn nha. Ngươi cái này bức chứa không sai. Bản thiếu gia rất hài lòng. Ân, về sau đi theo bản thiếu gia lăn lộn đi. Thiên Châu mặc dù lại lớn, chỉ muốn đi theo bản thiếu gia cũng có thể một tay che trời. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Trang bức. Công Tôn Bất Cụ nghe vậy khinh thường đến cực điểm. Đung đưa cái kia tiểu cánh tay. 1 mét không đủ tiểu cái đầu. Nhìn ngược lại là rất có ý mừng. Rất xin lỗi. Ta Công Tôn Bất Cụ. Từ trước đến nay không trang bức. Vậy không thổi ngưu bức. Chuyện gì đều thực sự cầu thị. Có một là một. Có hai là. Oa. Phanh. Phù phù. Chỉ gặp cái kia Công Tôn Bất Cụ lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai cho một cước đá nhào ngã trên mặt đất. Gấp che ngực, đã bị đạp sắc mặt nghẹn xanh đỏ không thôi. Cặp mắt kia, đều là sắp trợn lồi ra. Trang bức có thể, thổi ngưu bức có thể. Nhưng muốn phân tình huống, tại bản thiếu gia trước mặt, người không có thể trang bức, càng không thể thổi ngưu bức. Hết thảy muốn bưng lấy bản thiếu gia đến nói chuyện. Rõ chưa? Khi tiểu đệ, liền nên có cái tiểu đệ bộ dáng. Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ băng lãnh vô tình nói ra. Khụ khụ. Công Tôn Bất Cụ nghe vậy khí không nhẹ, từ dưới đất bò dậy thân đến, che ngực cắn răng nói ra. Người đây là đang cưỡng bức. Đúng thế, bất quá, cưỡng bức đằng sau còn có cái lợi dụ đâu. Người có muốn hay không trở thành Thiên Châu ngưu bức nhân vật? Có muốn hay không thu hoạch được vô tận tài phú? Có muốn hay không có được vô số mỹ nữ? Chỉ muốn đi theo bản thiếu gia. Cái này chút đều không là vấn đề. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thổi ngưu bức, quả thực là rất có thể thổi ngưu bức. Thổi làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Công Tôn Bất Cụ đáy lòng âm thầm xem thường vạn phần. Nếu là thật sự có như vậy năng lực, không cần muốn thu tiểu đệ đâu. Chẳng phải là khoát khoát tay. Thế gian tu giả, đều nhìn theo gió mà đến. Nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nếu là hắn chấn có như vậy năng lực, căn bản vốn không khả năng hội thu mình vì tiểu đệ nha. Đã hắn có chút thực lực, chẳng tính tạm thời ủy khúc cầu toàn a. Nhớ tới ở đây, Công Tôn Bất Cụ thì là đập lấy trên thân cho bụi. Từ Tốn nói, đã ngươi như vậy thành tâm mời ta, ta đáp, phanh, oa ô, ta thao, khụ khụ, ngươi vì sao còn muốn đạp ta? Chỉ gặp cái kia Công Tôn Bất Cụ, lời còn chưa dứt, lần nữa bị Vương Khai cho một cước đạp nằm trên đất. Lập tức khí mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy vậy ủy khuất đến cực điểm, thầm nghĩ chính mình cũng muốn gật đầu đáp ứng, thế mà còn trúng vào một cước, khi thật là không công bằng rất. Đánh ngươi đều là nhẹ, bản thiếu ra đây không phải tại mời ngươi, mà là tại thu phục ngươi. Ngươi cần phải biết, như bản thiếu ra mạnh như vậy ngươi, chỉ cần chiêu vẫy tay một cái, thiên hạ cường giả, tất cả đều vì chó săn. Ngươi như vậy yếu tu giả, có thể làm cho bản thiếu ra coi trọng, liền vụng trộm vui đi thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ghét bỏ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Oa ô, như thế ngôn ngữ, lập tức khí Công Tôn Bất Cụ một ngụm máu tươi phun tới. Thầm nghĩ vừa mới mình bất quá là muốn trang cái bức, tìm lối thoát thôi, nhưng ai có thể tưởng đến, người ta căn bản vốn không bán mặt mũi nha. Bất quá, ngược lại là bởi vì như thế, khiến cho Công Tôn Bất Cụ triệt để minh bạch, ở trước mặt hắn, trang bức, thổi ngưu bức, đều là muốn bị đánh. Lão đại, chỉ cho quan gia phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn bá đạo tính cách, ta rất sùng bái, về sau, ta cái mạng này, liền là lão đại ngươi. Công Tôn Bất Cụ cắn răng nói ra, đáy lòng biệt khuất chi tình, có thể nghĩ, làm sao, dưới mắt cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Thật tình không biết, hắn ý đồ kia, Vương Khai căn bản là rõ như lòng bàn tay. Mạnh như vậy cứng rắn thu phục, có thể không có ý kiến. Đó mới là quái sự đâu. Bất quá, điểm này ý kiến, muốn xóa đi, vẫn là rất đơn giản. Dù sao, Công Tôn Bất Cụ chỉ là cái miệng cọp gan thỏ trang bức phạm. Ân, đã như vậy, hừ, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai ngông cuồng như thế, lại dám như vậy ức hiếp ta Hạch Tâm Điện đệ tử, nội môn đệ tử sổ sách cũng muốn tính cả tính toán. Vương Khai lời còn chưa dứt, chính là bị mấy đạo nghiêm nghị quát lớn tính toán. Quay người nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 vị Hạch Tâm đệ tử cùng nội môn đệ tử lần lượt nối đuôi nhau mà vào, mà cái này 10 cái đệ tử khí tức cũng là khiến cho Vương Khai kinh ngạc không thôi. Yếu nhất, đều là thiên vương lục phẩm. Mạnh nhất, còn có 3 vị thiên vương cửu phẩm đỉnh phong cảnh. Cái kia trước đó bị Vương Khai đánh bay ra ngoài Khôi Ngô đệ tử. Vậy thình lình ở đây. Cùng lúc đó, tại ất viện bên ngoài, cũng có được không ít nội môn đệ tử cùng Hạch Tâm đệ tử. Tại quan sát từ đằng xa lấy, bọn họ tu vi, bất quá là thiên vương ngũ phẩm phía dưới. Tự nhiên không dám đắc tội Vương Khai. Chậc chậc, tìm tới giúp đỡ sao? Vậy không tìm điểm tốt lắm, lại tìm một chút con lừa ngựa nát tử, phất phất tay đều có thể đập tiến lòng đất cặn bã. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia 10 cái đệ tử sắc mặt giận dữ. Ánh mắt âm trầm không thôi bước nhanh đi lên phía trước. Không nói lời gì. Tướng Vương Khai cùng Công Tôn Bất Cụ cho vây vào giữa. Gặp một màn này, Công Tôn Bất Cụ đáy lòng sợ hãi đến cực điểm. Tới mấy người, tự nhiên đều biết, cũng là lần này đi vào ngoại môn. Mạnh nhất 10 cái, đều là riêng phần mình thân là nội môn cùng Hạch Tâm Điện. Ép buộc ra ngoài môn cường giả đỉnh cao. Chư vị sư huynh, các ngươi hẳn là đi giáp viện. Chẳng lẽ không có tìm được cái kia vương cái tỉnh sao? Công Tôn Bất Cụ ôm nắm đấm cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.